Hồng hoang quan hệ hổ. Chương 655, huyết hải ngập trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, thiết phiến công chúa trước mặt hư không nát bấy. Quỷ ngưu từ đánh nát hư không bên trong sông ra. Vừa vặn ngăn tại kim long phía trước. Oanh, kim long đâm vào quỷ ngưu trên thân. Bắn tung tóe vô số Phật quang. Giống như lợi kiếm bắn vào quỷ ngưu thể nội. Bò, ò, quỷ ngưu ngẩng đầu phát ra đau đớn kêu to thanh âm. Hướng về phía dưới rơi xuống. Đông, nện ở lung lay sắp đổ Thúy Vân Sơn bên trên. Phát ra một tiếng âm thanh nặng nề. Đá rơi cuồn cuộn, La Hán đại trận bên trong. Ngọc Diện Bồ Tát sắc mặt lập tức thì thay đổi. Cắn cắn miệng môi dưới. Trong mắt mang theo lửa giận. Đáng giận. Ngươi lại còn muốn bảo vệ nàng. Quỷ ngưu trên thân tia sáng lóe lên. Biến thành ngưu ma vương dãy giụa đứng lên. Phía trước ở trên không cùng Đại La Phật Đà giao chiến đã bị thương thế. Bây giờ đã thương lại càng thêm thương. Toàn thân đẫm máu. Tay trái rũ xuống. Nghiễm nhiên là đã gãy. Một thân chiến giáp cũng đều phá toái. Treo ở trên thân. Ngưu ma vương quay đầu nhìn về phía thiết phiến công chúa. Nổi nóng kêu lên. Người thế nào còn chưa đi? Thiết phiến công chúa nhìn về phía ngưu ma vương. Vấn đạo. Ngươi lại vì cái gì muốn bảo vệ ta? Chấm. Ngươi là phu nhân ta. Ta không bảo vệ ngươi bảo vệ ai? Ha ha. Trước kia. Ở thời điểm hồ ly tinh vẫn còn. Ngươi như thế nào không nhớ rõ ta là phu nhân ngươi? Ta, Ngưu Ma Vương á khẩu không trả lời được tại, nhỏ giọng thầm thì một câu, ta đường đường một đời yêu vương, tìm một thiếp thất không phải là rất bình thường sao? Ngươi nói cái gì? Ngưu Ma Vương vội vàng kêu lên, những thứ này chúng ta về sau hãy nói, hiện tại mang theo hài tử đi mau. Thiết phiến công chúa không để ý tới Ngưu Ma Vương, ngẩng đầu nhìn về phía đông đảo Phật Đà. Lớn tiếng nói, đã các ngươi trăm phương ngàn kế muốn mở ra cánh cửa này. Tốt lắm, hôm nay ta theo các ngươi chi nguyện. Như Quang Hoan Hỷ Phật chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, nữ thí chủ có thể hoàn toàn tỉnh ngộ như thế thì tốt. Ngày khác Linh Sơn nhưng phải chính quả. Thiết phiến công chúa sắc mặt phức tạp nhìn về phía cánh cửa kia. Trong tay huyết ngọc thần kiếm tiện tay vung ra. Thần kiếm bay thẳng mà ra, vô kiên bất tồi môn hộ, phốc, dễ dàng bị huyết ngọc thần kiếm đâm thủng, như vào đậu nhự, nơi xa trên đám mây, Tôn Ngộ Không sư huynh đệ ba người cũng vẫn luôn đang quan chiến. Tôn Ngộ Không nghi hoặc nói, kỳ quái, chư bát giới vấn đạo, sư huynh, có gì kỳ quái, Hồng Hải Nhi thế nào còn không có đi ra, Sa Ngộ Tịnh nói. Có thể là bị bọn hắn bảo vệ a Tôn Ngộ Không nhìn xem cái kia môn hộ. Luôn cảm giác trong cánh cửa kia có thể không có Tiểu Hòa Thượng. Tiểu Hòa Thượng hẳn là còn ở Hồng Hài Nhi trong tay. Nhưng mà hắn không phải nói phải dùng đường tam tạng nhanh nhanh chính mình một cái ra sao. Không phải hẳn là đưa cho đại ca tàu tàu. Để phụ mẫu hòa hảo sao. Ngọc Diện công chúa tay khẽ vẫy. Huyết ngọc thần kiếm bay ngược mà về. Rơi vào trong lòng bàn tay. Môn hộ phía trên tạch tạch tạch dày đặc vết rạn. Trận pháp liên tiếp sụp đổ. Núi đá rơi xuống. Từng vệt hào quang màu máu từ trong khe hở lộ ra. Phanh. Môn hộ vỡ nát nổ tung. Đông đảo Phật Đà toàn bộ đều thở dài một hơi. Không dễ dàng a, đường tam tạng cuối cùng cứu ra. Cái này một nạn thật sự là quá khó khăn. Phật giáo thiệt hại thật sự là quá lớn. Môn hộ mở rộng. Chúng Phật Đà Bồ Tát La Hán toàn bộ đều hướng bên trong nhìn lại. Môn hộ đằng sau có một tòa thạch thất. Bên trong lại không có một ai. Một tòa huyết trì tọa lạc trong đó. Ở giữa ao máu sinh trưởng một đóa huyết liên hoa. Mùi thơm ngát thoải mái. Lộng lẫy. Chúng Phật Đà Bồ Tát biểu lộ toàn bộ đều cứng đờ. Trừng to mắt khó có thể tin. Đường tam tạng không ở nơi này. Trong lòng một hồi bối rối. Đánh thời gian dài như vậy, trả giá nặng nề, bây giờ đường Tam Tạng vậy mà không tại. Đây không phải đùa giỡn sao? La Hán đại trận bên trong, Ngọc Diện công chúa cả kinh kêu lên. Đây không có khả năng. Địa phương khác ta đều đã tìm khắp cả. Không có nửa điểm đường Tam Tạng dấu vết. Đường Tam Tạng chắc chắn tại bên trong này. Quay đầu nhìn về phía Thiết Phiến công chúa quát lên đảo. Đường Tam Tạng nhất định là bị ngươi rời đi. Mau đem đường Tam Tạng giao ra. Ngọc Diện Bồ Tát trong lòng một mảnh bối rối. Ta thề thốt thành khẩn bẩm báo ngã Phật phát hiện đường Tam Tạng chỗ. Bây giờ mở mật thất ra bên trong. Đừng nói đường Tam Tạng. Ngay cả một cái vật sống cũng không có. Vạn nhất Phật Đà cho là ta lừa gạt hắn. Ta cái này Bồ Tát chi vị há còn có thể tồn tại. Thiết Phiến công chúa trong mắt ánh mắt phức tạp. Ngưu Ma Vương bừng tỉnh. Nguyên lai Thiết Phiến đã đem hài tử cùng đường Tam Tạng rời đi. Thực sự là thông minh a, nhưng nhịn không được vấn đạo. Đây là cái gì? Vì sao một cái huyết trì xuất hiện? Ngưu Ma Vương, ngươi nghe cho kỹ. Ta nguyên danh gọi Ngọc La Sát. Đây là đường ta về nhà. Trước kia, khi chúng ta kết làm phu thê, cha ta không hề đồng ý, hắn nói ngươi không phải tốt nghiêu. Thế là ta cùng với hắn náo loạn một hồi. Phong ấn về nhà chi lộ. Bây giờ chứng minh hắn là đúng. Sai là ta. Nghiêu Ma Vương há to miệng. Nhịn không được cãi lại nói. Kỳ thực ta là hảo nghiêu. Lòng Tôn Vương Phật vội vàng quát hỏi kêu lên. Thiết Phiến tiên. Nghiêu Ma Vương. Người đi lấy kinh đến cùng ở nơi nào? Trong mật thất huyết trì xoay tròn. Tạo thành một cái vòng xoáy. Huyết liên hoa chìm vào vòng xoáy bên trong. Oanh, hạo đãng huyết thủy từ trong đó trào lên mà ra. Trực tiếp đem mật thất hướng hủy. Trên không trung tạo thành một cái huyết tuyền nhãn. Vô lượng huyết thủy từ trong đó trào lên mà ra. Dậy sóng sóng máu bao phủ. Ầm ầm nện ở Thúy Vân Sơn. Trong nháy mắt liền đem Thúy Vân Sơn bao phủ. Đông đảo Phật Đà La Hán cuống quýt dâng cao tầng mây. Bốn phương tám hướng có từng đạo ngập trời sóng máu nhấc lên. Sóng máu cao vượt vạn trượng. Nối liền đất trời. Đem Thúy Vân Sơn vây quanh. Trong đó từng đạo dữ tợn thân ảnh thoáng qua. Trong huyết hải ngang dọc. Đứng tại trên đỉnh núi Thiết Phiến phu nhân cùng Ngưu Ma Vương tựa như là đứng tại trên đá ngầm đồng dạng. Bên cạnh là gió tanh mưa máu. Phía trước uy phong lẫm lẫm Phật giáo Phật Đà La Hán. Tại một mắt vô tận huyết hải sóng lớn phía dưới. Yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ bé. Tây Thiên Môn phía trước. Bạch Cầm cười ha hả nói. Phật Tổ, ngươi nhìn đây, không phải lại có khởi đầu mới. Như Lai Phật Tổ khó có thể tin nói. Huyết hải, trong đầu thoáng qua một cái ý niệm. Lập tức nhìn thẳng Bạch Cầm. Liền vội vàng hỏi, nàng là ai? Làm sao lại mở ra huyết hải thông đạo? Bạch Cầm cố làm như không hiểu nói. Người nói nàng là ai? Thiết Phiến công chúa. Bạch Cầm ra vẻ kinh ngạc nói. A, Phật Tổ không biết sao? Ta còn tưởng rằng Phật Tổ đã sớm biết rồi. Như Lai Phật Tổ trầm mặc. Nếu như mình đoán không lầm mà nói. Nữ tử này phải cùng huyết hải vị giáo chủ kia có quan hệ rất sâu. Loại nhân vật này thiên cơ sớm đã bị che lấp. Ta làm sao có thể biết? Người mẹ hắn, người hắn choáng nhà chính là cố ý, phía dưới trong cơn sóng máu. Hiện lên lít nha lít nhít ngàn vạn A-tu-la tộc. Có nam, có nữ, có xấu, có đẹp. Toàn bộ đều cầm trong tay vũ khí sát ý trùng thiên. Sóng máu trong vòng vây. Tất cả Phật giáo Phật Đà La Hán toàn bộ cũng thay đổi sắc mặt. Hai đùi rung rung. Như quang hoan hỷ Phật ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía. Lớn tiếng kêu lên. Không biết là vị nào A-tu-la thống lĩnh hàng lâm. Còn xin hiện thân một chút. Tứ phía đều có một tôn uy nghiêm A-tu-la hiện thân. Đầu đội vương miện. Uy áp thiên địa. Như quang hoan hỷ Phật chấn kinh kêu lên. A-tu-la vương. Huyết hải tổng cộng chỉ có bốn tôn A-tu-la vương.